Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 18 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Buổi tiệc mừng Thăng Long thiếu tá Đào kết thúc đúng giờ quy định cấm trại. Đại tá Hinh định mời Đào tiếp tục làm việc, nhưng cả hai đều bị con ma men hành hạ nên chỉ còn biết lăn kềnh ra ngủ. Dậy muộn, chất kích thích trong rượu whisky vẫn chưa tan, song Hinh muốn bắt tay ngay vào công việc, uống một ngụm trà nóng hổi cho đầu óc tỉnh táo hơn. Hinh quay sang chất vấn Đào về tên hàng binh bồn, vẫn là những lời khai chung chung, không cụ thể tên tuổi, địa điểm của các cơ sở thu gom gạo chuyển lên căn cứ tại chân núi Hòn Tàu. Một lần nữa, bồn được mời lên, cuộc gặp không được báo trước khiến cho bồn lo âu, hồi hộp, nghĩ dẫn dơ. Liệu đây là điềm lành hay điềm dữ? Vốn đã khai báo giả dối về cấp bậc đại quý, về chức vụ tiểu đoàn trưởng, nên giờ đây, khi Hinh hỏi về cơ quan đầu não của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, thì tên phản bội không thể trả lời được. Tuy nhiên, với những hiểu biết về cách tổ chức, bồn nhẹ nhàng cho Hinh biết chắc chắn ban chỉ huy đã chuyển quân đi nơi khác sau khi hắn chiêu hồi. Đêm chìm đôi mắt, Hinh vừa suy nghĩ về điều bồn vừa nói, vừa dạch ra vài chi tiết cho cuộc tấn công mới. Hinh tự nhắc mình đừng quá kỳ vọng vào tên chiêu hồi, bởi cộng quân vẫn còn đó như một cây cổ thụ mà binh sĩ Cộng Hòa mới chỉ phớt chạm vào phần ngọn, còn phần gốc vẫn còn rất vững chãi bám sâu vào lòng đất. Trong chương trình đọc truyện đêm nay, kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 19 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm, qua cận cảnh về cuộc thảo luận của hai tên say máu chiến tranh Hinh và Đạo. Vẫn giọng gầm gừ như con sói, thằng Bật hỏi: "Vậy cậu mi giấu ở đâu, Cam Mã?" Lúc này, tên có đôi mắt cua ban nãy đi đâu đó một lát đã trở vào. Trên tay hắn cầm một vật gì bọc trong lá chuối. Thằng Bật khẽ gật đầu. Hai thằng đứng hai bên xốc nách Ba Diệt đứng dậy, rồi một thằng khác túm tóc ông, kéo vật đầu ông ra phía sau. Tay kia hắn cầm con dao nhọn quắt đưa vào miệng cài răng ông. Thằng mắt cua cầm cái bọc lá ấn vào miệng Ba Diệt. Trời đất, chúng nhét cước vào miệng ông. Cước thối làm ông đông thốc. Thằng Bật nhìn Ba Diệt rồi cười hô hố. Hắn nói: "Mi dạy hả? Cơm không ăn thì tao cho mi ăn cước. Vậy thôi." Ba Diệt sau đó lại ngất xỉu. Thằng Bật bỏ ông nằm đó, rồi tất cả bọn chúng đi ra ngoài nhậu nhẹt. Đến chiều Ba Diệt tỉnh dậy, chúng lại vào tra tiếp. Vẫn những câu hỏi như buổi sáng. Hầm bí mật nhà mi ở đâu? Ba Việt mở mắt trừng trừng nhìn thằng Bật, rồi trả lời: "Tao không biết. Tụi bay là đồ giả thú." Thằng Bật tức đen, nghiến răng trèo trèo, rồi chửi thề: "Tao sẽ cắt con cu của mi. Cô mi có chịu khai không?" Rồi hắn hét quân lính dùng dân ra ngoài chợ làng. Chúng bắt Ba Việt đứng trên một cái sập gỗ. Chúng treo ông lên cành cây bông gòn, rồi quay xuống nói với dân làng hòa tiếng: "Thưa bà con biết đây là đứa nào không?" Đột nhiên hắn im lặng. Phía dưới người dân hòa tiếng cũng im lặng. Mắt hắn nhìn ra xa, xa tít lên trên đỉnh núi Phước Tường như chờ đợi có ai muốn nói. Nhưng không ai dám nói. Hắn nhìn cái đám đông người đứng lặng như nghẹt thở rồi cười. Cái cười chỉ nhếch một bên mép. Một lát hắn lại nói: "Đây là tên Cộng sản. Tên Cộng sản lâu nay bà con tưởng hắn là bạn của mình. Bà con sai rồi, hắn là kẻ phản bội quốc gia. Hôm nay tôi mời bà con đến đây là để mở miệng hắn lần chót, coi hắn có chịu nói chi không." Thằng Bật lại cười rồi la lớn: "Cho đồng bào biết tên Cộng sản này là người hay là con vật." Bên dưới, nhiều người dân làng xô đẩy nhau muốn chạy, nhưng bị tù lính dùng súng chặn mất lối. Trên chiếc sàn gỗ nơi chúng trói Ba Diệt, nhanh như chớp, một tên lính giơ tay kéo tụt quần ông xuống rồi dứt ra phía sau. Ông cố quẩy nhưng không thể nào thoát ra được vì hai tay ông chúng treo ngược lên đầu. Thằng Bật bước đến bên Ba Diệt, hắn nói: "Ta hỏi lần cuối, mi giấu gì cộng ở đâu? Nếu chỉ cho ta biết, mạng mi được sống, bằng không." Nói xong, Hắn cúi sát vào mặt Ba Diệc, cười khàn khặc. Nhưng thay vì câu trả lời hắn, Ba Diệc nhổ một bãi nước miếng lẫn máu tươi vào mặt thằng Bật. Hắn giật thót, lùi lại một bước rồi gầm lên. Một trận gậy phan đơm lớp vào đầu, vào ngực Ba Diệc, làm ông ngất liệm. Chúng đẩy má của Diệc bước lên sàn gỗ. Bà nhào đến ôm ghì lấy đôi chân đỏ lòm máu đang treo lủng lẳng. Bà gào khóc thảm thiết. Diệc và em gái Út Liễu cũng khóc ré lên. Bay đâu? Thằng Bật gọi. Có tiếng giả. Rồi hai tên dân vệ chạy đến. Tiếng thằng Bật rít trong khẽ răng. Bắt vợ con hắn, cầm con cua của chồng hắn. Một thằng xông đến cầm tay má Diệc. Hắn bắt bà nắm vào cái dương vật của chồng bà. Thằng Bật đứng dàn hai chân, trỏ cây ba toan hô lớn. Kéo, kéo, kéo. Bật cười sằng sặc. Nước mắt nước mũi hắn nhòe vào nhau, rõ xuống đất như nước miếng chó dại. Má Diệc xỉu xuống, nhưng hai tên dân vệ lại xốc bà đứng lên. Chúng hô kéo tiếp. Cái dương vật chằn ra như một miếng da xanh rớt. Rồi bất ngờ, thằng Bật rút con dao găm mang bên mình, cắt ngang cái dương vật rơi bịch xuống mặt sàn gỗ. Ba Diệc kêu thét lên, còn má ngã vật xuống đất nằm bất tỉnh. Có thể ai đó không tin, nhưng đó là chuyện có thật xảy ra trong gia đình Diệc. Nỗi đau ngấm vào máu xương của Diệc, âm ỉ suốt 5 tháng tuổi thơ và cho đến ngày hôm nay. Cái đau mất ba, mất má vẫn còn nằm nguyên trong tim Diệc. Bây giờ Diệc đã trưởng thành, được phân công làm cán bộ trợ lý quân nhu của cục. 5 tháng trôi đi như dòng sông cuồn cuộn chảy. Chiến trường ác liệt đòi hỏi anh lao vào nhiệm vụ, nên vô tình làm nguôi ngoai quên đi mối hận thù đó. Ông Diệc ở quê còn ai không? Trần Kiên hỏi tiếp. Dạ, còn một em gái à. Ba đâu? Phải mất mấy giây đồng hồ, anh mới trả lời được Trần Kiên. Dạ, ba em mất lâu rồi ạ. Chết vì bệnh à? Dạ không. Hiểu rồi, cậu không cần phải nói thêm nữa. Đoàn người đang đi. Phía trước thấy Cận Công Vụ đứng sững lại. Có chuyện gì? Trần Kiên hỏi. Cận gãi đầu thưa. Báo cáo đã đến giờ nghỉ trưa, xin ý kiến thủ trưởng. Lê Vân trợ lý tài vụ đề xuất. Cách đây vài phút có một đơn vị của sư đoàn 2, hay ta vào trong đó ạ? Nghe vậy Trần Kiên gạt phát. Ta có củ mì đem theo, vào đó giờ này làm khó thêm cho đơn vị. Nếu đến giờ ăn trưa, nghỉ ở đây một lúc rồi ta đi tiếp. Cậu Hồng đâu? Nhà chính trị có ý kiến gì không? Dạ đúng đấy ạ. Đoàn Hồng mới về cơ quan chưa lâu, nhưng sau giờ lần đi công tác với Trần Kiên, Hồng đã chiếm được cảm tình của ông. Hồng say mê chụp ảnh, lại có nhãn quan tình hình tư duy thời cuộc sâu sắc. Và vì thế, mỗi lần đi công tác xa, ông thường gọi Hồng. Nghỉ trưa chừng 1 tiếng đồng hồ, đoàn cán bộ cục lại tiếp tục lên đường. Non chiều họ tới được chân dốc Khế. Tình cờ gặp một đơn vị không hiểu vừa đi từ đâu đến. Áo quần sọc sệt, nhem nhuốc người ngồi, kẻ nằm, son nồi dứt quăng lỏng chỏng, dễ như chán đời bất cần ngao ngán. Trần Kiên dừng bước hỏi. Các đồng chí ở đơn vị nào đó? Câu hỏi của Trần Kiên như bay theo gió, không một ai trả lời ông. Vừa lúc đó có một người đi từ dưới suối lên, chợt đứng sững nhìn đoàn Trần Kiên. Hình như anh ta đoán được người vừa hỏi kia là một vị lãnh đạo chỉ huy lớn nào đó, nên vội vàng trả lời lý nhí. Báo cáo thủ trưởng, chúng em ở trung đoàn... Hiểu rồi. Thế các đồng chí đi đâu mà dừng ở đây? Dạ, đi đồng bằng lấy gạo. Nhưng gặp địch càn, phải qua về không ạ? Đi lấy gạo, bị địch càn. Những từ ấy dù Trần Kiên không muốn nghe, nhưng đó là sự thật. Địch lại càn, bộ đội lại không có gạo ăn. Đoàn người kia, họ là chiến sĩ của sư đoàn 2, từng xông pha trận mạc làm cho quân thù khiếp sợ. Vậy mà đến nông nỗi này ư? Đau quá, Trần Kiên không muốn trào nước mắt. Đơn vị thiếu gạo lắm phải không? Dạ, báo cáo thủ trưởng, đơn vị hết gạo 3 tháng nay, phải ăn củ mì, nhưng mì cũng không đủ ạ. Có gì đó lại trào ngược lên, nghèn nghẹn trong cổ Trần Kiên. Cả sư đoàn 2 đã phải di chuyển ra phía tây Bắc Trị Thiên rồi, chỉ còn trung đoàn 31 ở lại mà vẫn thiếu ăn, là cớ gì chứ? Lần đi này xuống Hòn Tàu cũng là để tìm cách bảo đảm nguồn cung cấp gạo cho trung đoàn, nhưng địch lại càng. Khi đoàn của Trần Kiên định tiếp tục đi, có một chiến sĩ vừa đi trong rừng bước ra, trên tay đang ôm một bó rau môn dốc, gốc rễ lòng thòng, bỗng nhận ra Cẩn, nói như reo. Cẩn hả? Anh lính trẻ mừng quýnh ném bó rau xuống đất, chạy đến nắm vào hai vai Cẩn lắc mạnh. Cẩn cũng bâng khuâng hồi hộp. Chưa kịp hỏi, anh bạn lại nói tiếp. Tao vẫn hỏi thăm mày, nhưng không ai biết. Cứ tưởng... Dân à, không ngờ gặp mày ở đây. Mày đi công tác à? Cẩn nhìn sang Trần Kiên định nói gì đó, nhưng Trần Kiên đã nói. Bạn Cẩn phải không? Dạ, bạn em hay đứa cùng bán, cùng vào Nam một đoàn à. Chúc mừng các cậu. Lúc này những người nằm dưới đất đều đã đứng cả dậy. Họ biết người cầm cây gậy trúc nhẵn bóng kia không phải là một gã dớ dẫn. Ở đây ai phụ trách đoàn? Trần Kiên hỏi. Em à. Tưởng ai là Dần? Đồng chí Dần. Trần Kiên nói xong rồi cúi xuống cầm lên mấy cây rau môn dốc. Những cây rau đó chính Dần vừa bỏ xuống khi nhìn thấy Cẩn. Ông nói tiếp. Các đồng chí có biết hái rau rừng như thế này là chưa tiết kiệm không? Không ai trả lời Trần Kiên, chỉ có những ánh mắt nhìn nhau ngơ ngác. Trần Kiên lại nói. Rau rừng dù có nhiều đến mấy, nhưng không phải là vô tận đâu. Nếu các đồng chí hôm nay lấy rau nhổ cả gốc, ngày mai nhiều rồi cũng hết. Hết rồi, người khác khi cần lấy gì để ăn? Cuộc chiến tranh còn có thể kéo dài. Khó khăn chúng ta chưa phải đã hết. Tôi mong các đồng chí lần sau có lấy đừng nhổ cả gốc. Dần bối rối, đứng như phỏng. Trần Kiên nhìn Dần khẽ mỉm cười. Những người lính khác dường như vẫn dửng dưng trước câu nói của Trần Kiên. Họ biết người đang nói chuyện với họ là ai. Một sếp lớn, nhưng họ đang sống trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn. Họ đang cần gạo, chứ không phải những lời lẽ bảo ban như thế. Họ đói, họ phải tìm rau rừng để nhét đầy cái dạ dày, vì sự tồn tại đơn giản chỉ có thế mà thôi. Họ quan niệm đó là thứ rau của trời sinh voi, trời sinh cỏ. Rồi khi đoàn cán bộ và Trần Kiên đi khuất, một người lính nhìn theo lắc đầu ngao ngán, ngửa mặt lên trời, rên rỉ than. Đúng là một gã gàng. Thông tin về địch càng lên vùng gian ở chân núi Hòn Tàu vẫn không làm quyết định của đoàn Trần Kiên thay đổi. Địch càng là việc của nó, chiến tranh không có sự lựa chọn. Đi tiếp, các ông có đồng ý không? Trần Kiên hỏi, nhưng thực ra đấy là lời quyết tâm không thể khác được, rồi sải dài những bước chân tăng tốc. Ở Hòn Tàu, tiểu đoàn trưởng Tính, từ khi nhận được thông báo của đoàn cán bộ cục xuống, cũng bồn chồn ra vào không yên. Theo ước tính thời gian, đoàn xuất phát và đến đơn vị là vào lúc 14 giờ, nhưng đã 17 giờ mà vẫn chưa thấy tăm hơi đâu cả. Uống xong một bát nước, rồi đặt xoạch xuống bàn. Tính gọi Ngạn liên lạc cùng đi với mình ra ngã ba cây cày. Cách hang Hòn Tàu chừng 15 phút đón. Khi những tia nắng cuối cùng sắp lặn, không khí vùng gian trở nên cô quạnh nặng nề hoang vắng. Tiếng bìm bịp kêu khắc khoải, tiếng gió lùa ràng rạc càng thêm buồn xao xác. Ngồi chờ đây Ngạn. Tính nói với Ngạn rồi hai người dạt vào bìa rừng, ngồi lên một thân cây gỗ đổ. Hướng mặt đăm đắm nhìn về phía tây chờ đợi. Rồi họ cũng không ngờ thời gian đón đợi lại dài đến thế. Suốt từ đầu hôm cho tới gần nửa đêm, bóng dáng đoàn cán bộ cục vẫn bật vô âm tính. Sao lại vậy hả? Tính tự hỏi, đón già đón non, nhưng càng đón anh càng rối trí. Xung quanh anh màn đêm như dày đặc thêm. Tiếng mũi ba do de chích vào hai cổ chân Tính làm anh gãi sồn sột, ngứa ngáy vô cùng khó chịu. Hay ta về cậu Ngạn, chắc đêm tối đoàn nghỉ đâu đó, rồi đến mai mới xuống cũng nên. Tính nói, nhưng vẫn còn chần chừ. Rồi đang lúc còn phân vân nấn ná, Tính nghe có tiếng súng nổ rầm rầm ở hướng đông bắc. Ủa, coi chừng có đơn vị nào đúng phải Mỹ lết rồi cũng nên. Tính nói có vẻ hoảng hốt. Hướng đấy không phải là đường xuống của đoàn đâu, thủ trưởng A. Ngạn quả quyết. Là mình nghĩ thế, cậu nói phải. Súng nổ một hồi rồi im bặt. Thời gian tiếp tục trôi qua nặng trì như đeo đá. Khi sự kiên nhẫn của Tính có phần lung lay, chính lúc đó anh nghe như có tiếng bước chân người rậm rịch và tiếng khua ràng rạc lá cây rừng lao động. Cậu có nghe thấy gì không Ngạn? Tính nổi nhỏ. Hình như có tiếng chân người đang tới, thủ trưởng à. Tính đứng lên, hít một hơi gió trời đêm căng lồng ngực, rồi nằm sắp người xuống mặt đất, áp tai nghe. Một lát anh đứng bật dậy. Đúng là có tiếng bước chân người đi. Nói thế, nhưng anh vẫn đề phòng bất trắc. Tính kéo Ngạn ngồi thụp xuống sát bên thân cây gỗ, mở căng ánh mắt nhìn về hướng ngã ba cây cày. Tiếng động nghe mỗi lúc một gần, khoảng 5 phút sau có bóng người đầu tiên xuất hiện. Có phải đoàn của cục đó không? Bóng người đi trước dừng lại, tim Tính đập thình thịch, rồi theo phản xạ tự nhiên, tay anh sờ vào bao súng bên hông. Phải! Nghe đáp, Tính mừng quá chạy ùa ra. Trời đất, làm tôi sốt ngộp thở. Thấy đoàn đâu? Tính hỏi, người đó trả lời giọng cũng mừng không kém Tính. Sắp đến rồi. Nhưng cũng phải mấy phút sau, đoàn cán bộ mới đi tới. Ai đó? Tính nhận ra tiếng Trần Kiên hỏi. Chào thủ trưởng à. Ủa, ông Tính ra đón tụi mình à? Có khỏe không? Dạ khỏe à. Thế mà em cứ nghĩ... Nghĩ gì chứ? Nghĩ mình không xuống phải không? Có cả mấy ông cơ quan cùng đi nữa. Tính mỉm cười bối rối. Là em... Ủa, mà ai đây cả? Trong bóng đêm mù mờ, một người hình như đang cúi xuống sửa lại dây dép vừa ngẩng lên. Anh Tính. Trời đất quỷ thần ơi, anh Quảng, anh Việt, cậu Hồng, phòng chính trị, khỏe cả chứ? Trừ ngày ốm còn nói chung là khỏe. Tôi tưởng ông quên chúng tôi rồi chứ. Việt nói đùa. Sao quên được? Việt làm bồ xã Hòa Tiến, con bác Tư Dĩnh, ai mà không biết. Mỗi khi gặp Việt, hình ảnh bác Tư Dĩnh bị bọn bậc hội đồng năm xưa tra tấn lại hiện lên. Tính đã chứng kiến từ đầu đến cuối cái ngày khủng khiếp ấy và cảnh anh em Việt gào thét như thế nào. Hai ông quen nhau à? Trần Kiên hỏi. Tính đáp. Dạ, tụi em biết nhau từ hồi còn nhỏ à. Một cơn gió nhẹ nhẹ thổi ào qua mát rượi. Cái gió giữa trời đêm vùng vang như vừa cho ta cảm giác tinh khiết, lại vừa cho ta nỗi niềm bâng khuâng xao xuyến. Trần Kiên xuống họn tàu, thực sự làm Tính bất ngờ. Nhưng khi gặp rồi mới biết là không có gì bất ngờ và khó hiểu cả. Là cán bộ chỉ huy cao nhất của cục, ông càng phải đi, phải đến là điều tất yếu. Thông tin về địch đánh rầm rầm vùng gian, bao nhiêu cơ sở bị khốn khó. Kho tàng di chuyển vị trí liên tục, bộ đội đang thiếu gạo ăn, không đánh đấm gì được như trước. Làm ông mất ăn mất ngủ, lo lắng nghĩ suy về trách nhiệm của mình. Đêm hôm đó, ngay khi vừa đến hang Hòn Tàu, Trần Kiên làm việc luôn với ban chỉ huy tiểu đoàn tới 3 giờ sáng, rồi mới lên võng ngã lưng nằm nghỉ. Sáng sớm hôm sau, ăn qua quýt miếng cơm, Trần Kiên dục Tính và dân chính trị viên đi khảo sát tình hình khu vực ngay. Cả buổi sáng, thầy trò đi ngược hướng Bắc, sang hướng Nam và dừng lại ở chân dốc phía Đông. Đứng trên một mỏm đá lớn, Trần Kiên yêu cầu trợ lý quản mở bản đồ ra tác nghiệp, rồi dựa vào thực tiễn cùng nhau định vị, vật chuẩn tính toán mục tiêu. Ông dân ở đây lâu, nói trước coi thử. Từ đây đi xuống đến dốc voi hết bao nhiêu thời gian? Trần Kiên hỏi. Nhìn vào bản đồ lằng nhằng, rối mù cả mắt là dân không thích. Không thích vì dân không qua một trường lớp đào tạo bài bản nào. Nhưng thực tiễn thì không ai bằng dân. Đã có lúc dân nói dở đùa dở thật với mấy chả bên tham mưu. Cái trò tri thức bàn giấy đó biết làm gì cho mệt. Đường đất Quảng Nam, dân thuộc như lòng bàn tay. Nhìn thẳng về chân dốc, dân trả lời. Hết 3 tiếng đồng hồ đi bộ, thưa cục trưởng. Đó là xuống thuận dốc. Còn đi lên thời gian chắc là gấp đôi chứ. Nhưng dù sao đơn vị các ông cũng chỉ cách đồng bằng rất gần. Trần Kiên nói. Dạ đúng ạ. Dẫn chân đáp lời Trần Kiên. Ông quản cho ý kiến coi. Anh Dân nói đúng. Từ đây đi đồng bằng chỉ mất 3 tiếng đồng hồ. Ta đóng quân ở đây tuy có mạo hiểm, nhưng tạo được yếu tố bất ngờ. Vì thế tôi đề nghị tiểu đoàn mở một cung đường mới, không đi qua ngã ba cây cày như trước nữa. Ý kiến của quản có phần thiên nhiều về kinh nghiệm. Lý do, con đường ta đã duy trì quá lâu nên dễ có nguy cơ bị lộ. Hình như đó là ý kiến mới hoàn toàn, nên tất cả chưa ai kịp suy nghĩ. Trần Kiên đưa mắt nhìn sang Tính, như muốn chờ ý kiến phản biện của anh. Tính hắn giọng rồi chỉ vào bản đồ, đáp. Cách đây chừng 3 năm, tôi cũng có đi nhiều lần ở khu vực này. Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Nhưng đó khác là khác về bố trí lực lượng. Chứ thằng địch và địa hình theo tôi là không có nhiều thay đổi. Nên ý kiến của anh quản là hợp lý. Ngừng một lát, Tính lại nói tiếp. Quả thật tôi cũng chưa nghĩ tới mở một con đường mới và bỏ con đường cũ như anh quản vừa nêu. Nhưng nếu ta sôi một trục đường như thế, sẽ có lợi. Song có điều tôi chưa dám chắc. Xuống tới Hòn Đèn, liệu ta có tính hết những khó khăn hay chưa? Anh Dân ở đây lâu, có gì cho biết thêm? Chính trị viên Dân nối tiếp lời đề nghị của tiểu đoàn trưởng Tính. Tôi đồng ý như anh Tính nói. Dưới Hòn Đèn, thằng địch có 2 căn cứ ta không thể coi thường ở đồi Hòn Chôm và đồi Đòn Ngang. Đơn vị biệt kích của chúng thường xuyên hoạt động để thu lượm tin tức tình báo. Khi phát hiện có đối phương, chúng báo ngay về trung tâm. Còn bản thân tụi này không trực tiếp tham gia tác chiến. Lực lượng thứ hai, theo tôi mới đáng chú ý hơn cả, là tiểu đoàn biệt động quân biên phòng vô cùng hiếu chiến. Nghe nói tên thiếu tá tiểu đoàn trưởng có tài chỉ huy rất được tướng Hoàng Xuân Lãm mến mộ và cũng được lòng dân trong vùng. Tôi cũng nhất trí, ta nên mở cung đường mới và bỏ con đường cũ à. Quản tỏ ra quan tâm tới ý kiến của chính trị viên Dân, rồi bổ sung thêm. Ta đóng quân ở đây, mong các anh trong đơn vị giữ gìn tốt yếu tố bí mật bất ngờ. Mọi sơ hở chúng ta đều phải trả giá. Trần Kiên lắng nghe một cách chăm chú, sau cùng ông quay sang hỏi Dân. Đại đội 6 giờ nằm ở đâu? Dạ, cách đây 3 cây số. Đại đội 6 mà Trần Kiên vừa nói đến chính là đơn vị quân khu thành lập từ năm 1965, khi đó còn trực thuộc phân sở 5. Sau khi ra đời chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng đại đội đã tổ chức hoàn hảo được đường dây thu mua, cung cấp hậu cần đạt hiệu quả cao, từ các quận ở đồng bằng Đại Lộc và Duy Xuyên chuyển lên. Mấy năm gần đây, cho dù bị địch đánh phá ác liệt, nhưng đại đội vẫn bám trụ, thu mua hàng nghìn tấn gạo, hàng trăm tấn hàng hóa khác, phục vụ kịp thời cho đời sống sinh hoạt chiến đấu của cán bộ chiến sĩ cơ quan quân khu bộ. Nhưng chiến trường bây giờ đã phát triển cao hơn, yêu cầu lớn hơn, quy mô một đại đội cũng không còn phù hợp nữa, nên quân khu quyết định chuyển đại đội 6 về cục hậu cần, giao cho tiểu đoàn Quỳnh Tính trực tiếp chỉ huy quản lý. Trần Kiên hy vọng với kinh nghiệm từng trải qua thử thách trong lửa đạn, chắc chắn đại đội 6 sẽ góp phần cùng tiểu đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tình hình địch gần đây có biểu hiện gì mới không? Trần Kiên hỏi chính trị viên Dân. Báo cáo, thủ đoạn và cách đánh của chúng tinh vi hơn trước ạ. Quân Mỹ không còn đánh ào ạt như hồi đầu năm, trừ những cuộc hành quân lớn. Đa phần quy mô bây giờ, chúng thường sử dụng phân đội nhỏ, trang bị nhẹ bằng chiến thuật mai phục. Đang nói, Dân chợt dừng một lát, rồi nói tiếp. Tôi nghi ngờ các hoạt động gần đây của địch. Liệu khả năng tinh bồn chiêu hồi có chỉ điểm hay không? Anh em bên đại đội 6 còn cho biết. Chúng nắm rất rõ quy luật lên xuống đồng bằng của ta qua cửa khẩu, rồi cho ém quân, phục sẵn, làm nhiều đơn vị mình bị trúng bẫy, hy sinh đau lắm. Bộ mẻ bữa nay cũng khôn ranh không kém tụi lính Sài Gòn, ra trận không còn lên khênh như bò đội nón nữa. Nhưng lì nhất vẫn là bọn lính Nam Hàn. Anh em ở sư đoàn 2 có kể với tôi, mới rồi gặp chúng hai bên đánh nhau rầm trời suốt từ sáng đến trưa, quân Hàn chết mấy chục đứa, thế mà vẫn không chịu rút. Chuyện hèn nhát chiêu hầu địch của thằng Bồn, nhiều lúc Trần Kiên muốn quên đi, nhưng giờ dân lại nhắc đến. Vẻ mặt trầm tư hơi lắng buồn, Trần Kiên nghĩ không loại trừ có sự chỉ điểm của hắn. Cũng may, phạm vi hiểu biết của tên Bồn không rộng, nên kết quả những cuộc càn vừa qua của chúng cũng không gây cho ta thiệt hại lớn. Tình hình hoạt động của quân Mỹ và quân Chư Hầu như anh em phản ánh là sát đúng, không chỉ riêng chiến trường Quảng Nam, Quảng Ngãi mà cả ở Phú Yên, Khánh Hòa cũng vậy. Sau Mậu Thân, Mỹ thực hiện chiến lược Việt Nam hóa chiến tranh, số quân lính ngoại quốc dần dần rút về nước. Rồi đây các trận đánh lớn, quân Mỹ chắc chắn không còn tham gia lực lượng bộ binh quy mô lớn như trước nữa. Chúng chỉ phối hợp yểm trợ chủ yếu bằng hỏa lực pháo binh và không quân. Một tín hiệu đáng mừng là binh lính Mỹ và quân Chư Hầu gần đây có biểu hiện cầu an, chờ đợi lệnh rút quân về nước. Rõ ràng chúng không dạ gì xông lên phía trước, để rồi phải chết vô ích. Có ông nào thêm ý kiến nữa không? Trần Kiên hỏi, khi mọi người hình như thấy thế là đủ và chờ kết luận của ông. Nếu các ông không ý kiến nữa, đến lượt mình nói thêm mấy việc. Trần Kiên chỉ vào bản đồ rồi nói, mình đề nghị tiểu đoàn nghiên cứu cụ thể, quyết định giữ nguyên chỗ cũ đóng quân hay di chuyển vị trí mới của đại đội 6. Cần phát huy kinh nghiệm của đơn vị này, nhất là khi ta mở rộng địa bàn hoạt động xuống đồng bằng. Về tuyến đường mới, mình đồng ý, nhưng ông quản ở đây thêm một thời gian, cùng đơn vị khảo sát thực hiện. Riêng tuyến đường B, tiểu đoàn cần liên hệ với bên địa phương phối hợp triển khai khẩn trương. Nhưng làm gì các ông cũng phải bảo đảm được yếu tố bí mật đến cùng. Ông Giang, phòng tài vụ làm việc với tiểu đoàn về tài chính để phối hợp cùng tỉnh Quảng Nam có tiền thu mua gạo. Còn Cầu Hồng ở lại nắm bắt thêm tình hình tư tưởng, kết hợp chụp ít kiểu ảnh để sau này làm tư liệu truyền thống cục. Cứ thoải mái làm. Khi nào có điện của ông Tiến, chủ nhiệm chính trị mới được về. Việc nhiều lại gian khổ. Mình mong các ông cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trong quá trình thực hiện có gì thuận lợi khó khăn, báo về cho cục biết. Mà có gì chứ, toàn là các ông tài năng cả. Trần Kiên còn pha trò nói vui. Các ông hằng ngày vẫn nghe tiếng chim rừng kêu đó chứ. Khó khăn khắc phục. Biết rồi thì đừng kêu. Mà có kêu cục cũng trả lời như thế. Khó khăn khắc phục. Kính thưa quý vị, cho tên Bồn ra về, đại tá Hinh liền đi thẳng vào vấn đề cần bàn, đó là cuộc hành quân sắp được triển khai. Theo tin từ an ninh quân đội cung cấp, nhiều chi tiết trong lời khai của Bồn là đúng sự thật. Cộng quân hiện đang lâm vào tình trạng khó khăn, không chỉ vì gạo, thực phẩm, mà còn vì việc cung cấp vũ khí, đạn dược, thuốc men quân số cũng đang thiếu hụt trầm trọng. Sau các cuộc hành quân vừa qua của quân Cộng Hòa, sinh lực của quân giải phóng tổn hao rất lớn, nên phải tương kế tự kế bằng một trận đánh mới để tiêu diệt hoàn toàn các đơn vị, săn bằng các căn cứ. Bằng giọng nói đanh thép, đại tá Hinh cũng cho đạo biết những khó khăn sắp tới khi quân Mỹ rút về nước, gánh nặng cuộc chiến đè nặng trên vai của họ. Thiếu tá Đạo cũng phấn chấn hẳn lên bởi những lời lẽ hùng hồn của cấp trên. Chính thời khắc ấy, Hinh giao nhiệm vụ cho tiểu đoàn của Đạo chịu trách nhiệm mở cuộc hành quân tiêu diệt cộng quân ở khu vực núi Hoàng Tàu. Còn những mục tiêu khác sẽ do sư đoàn 2 và Liên quân biệt động số 1 phụ trách. Một cuộc chiến đẫm máu sắp xảy ra. Liệu ban chỉ huy quân khu 5 có đủ sức để chống chọi hay không? Để đồng hành cùng các trung đoàn đi qua sự tàn khốc của chiến tranh, kính mời quý vị đón nghe phần 20 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm trong chương trình Đọc truyện đêm mai.